Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 991, trang 991. Bọn họ cùng ám tinh linh không đội trời chung, nếu không phải mục tiêu nhất trí, đã sớm xốc bàn chạy lấy người, ai nguyện ý cùng đao phủ ngồi cùng nhau a? Bất đắc dĩ hiện tại bọn họ, tẩy trắng, thực lực cường đại. Làm Quang Minh Liên minh quân chủ lực chi nhất, tạm thời không thể động, nhất định phải dùng ma pháp phá giải sao? Elliot vuốt bóng loáng cằm, đưa ra nghi vấn, mọi người nghe vậy, không hẹn mà cùng mà nhìn về phía hắn, ma pháp trận không cần ma pháp phá giải. Dùng cái gì? Y Thăng Tanh chào phúng hỏi, mới 500 hơn tuổi tuổi trẻ tinh linh. Biết cái gì ma pháp? Không thể bởi vì hắn là tinh linh vương đệ tử, liền cho phép hắn tiến chủ chướng thêm phiền, Elliot cũng không tức giận. Hướng vị này đã từng ám tinh linh tộc trưởng lão nhếch miệng cười cười, biến thành nhóc con trạng. Thái DCO nhìn Elliot gương mặt tươi cười, tràn đầy nghi hoặc mặt trời mọc từ hướng Tây sao? Elliot thế nhưng không mở ra trào phúng hình thức đánh trả. Ai? Nếu là Spirion ở thì tốt rồi. Cùng hắn song song ngồi ở trên bàn bát nô chống cằm lẩm bẩm thuyết. Phục hải tinh linh tộc sau. Bốn con tiểu yêu tinh cưỡi pham mã bất đình đề mà bay trở về tinh linh quốc. Chính đuổi kịp tinh linh cùng yêu tinh quân đoàn xuất chiến. Lập tức muốn đuổi kịp, nào biết. Bọn họ tuổi quá tiểu, không phù hợp xuất chiến yêu cầu. Không cho phép thượng chiến trường, bốn con tiểu yêu tinh lập tức không làm, bọn họ mạo như vậy nhiều. Hiểm, làm như vậy nhiều chuyện, liền kém chỉ còn một bước, như thế nào có thể bỏ lỡ đâu. Nói nữa, Spirion còn ở Wanaku tinh lọc mẫu thụ phân chi đâu. Vì thế, Enzo ra chủ ý, chờ đại quân xuất phát sau, bọn họ trộm mà đi mẫu thụ bộ rễ không gian. Trực tiếp truyền tống đến chiến trường, Kumandi làm chu đáo chặt chẽ kế hoạch. Làm mẫu thụ bộ dễ tinh chuẩn mà tìm được tinh linh cùng yêu tinh đại quân điểm dừng chân. Sau đó đục nước béo cò, kế hoạch tiến hành thật sự thuận lợi. Chính là một ngày không đến đã bị Elliot bắt được, cũng may Elliot không có khó xử tiểu yêu tinh. Tự mình mang theo bọn họ đánh giặc. Tinh linh vương biết được tình huống sau, ngầm đồng ý bọn họ hành vi, tiểu yêu tinh nhóm ám thở dài nhẹ nhõm một hơi. Duy nhất cảm thấy hoang mang chính là, 10 ngày qua đi, Quang Minh Liên minh quân đoàn đều đánh tới Cecilia quốc vương thành. Spirion một chút tin tức đều không có, hỏi mẫu thụ. Mẫu thụ nói hắn còn ở làm tinh lọc công tác, tạm thời không thể quấy rầy. IDCO, Enzo, Batno không hẹn mà cùng mà thở dài. Kumandi trong tay cầm tiểu sách vở, bôi bôi vẽ vẽ, chút nào không chịu ảnh hưởng, chờ mọi người thảo luận đến không sai biệt lắm. Chủ trướng an tĩnh xuống dưới, tinh linh vương rốt cuộc mở miệng. Có một cái mau lẹ biện pháp, hắn nhìn về phía ngồi ở cùng nhau bốn gã ma kiếm chi chủ, gì? Đột nhiên trở thành chú ý đối tượng, Sir Lucid, Leon, Yumi, Nermo hai mặt nhìn nhau, tinh linh vương nói, ma kiếm là hắc ám khắc tinh, đã có thể phong ấn thần hắc ám, cũng có thể bài trừ bất luận cái gì ám hệ ma pháp, kinh hắn nhắc nhở. Chủ trong lều tức khắc vang lên vui sướng thảo luận thanh, thật tốt quá. Cái này không cần chờ 10 ngày nửa tháng. Không hổ là tinh linh vương, đầu óc chính là hảo sử, kia, chúng ta hiện tại liền đi phá giải phòng ngự trận. Từ từ, ma kiếm cùng sở hữu năm đem, nơi này mới 4 vị ma kiếm chi chủ, dư lại kia thanh kiếm ở nơi nào? Đối Nga, tựa hồ còn không có tìm được thứ 5 cái ma kiếm chi chủ, 4 đem ma kiếm có thể phá trận sao? Khó mà nói, đừng nóng vội. Nghe một chút tinh linh vương nói như thế nào đi. Chỉ chốc lát sau, chủ trướng lại an tĩnh, tinh linh vương hơi hơi mỉm cười nói. cuối cùng một phen ma kiếm ở Spirion nơi đó. Spirion là ai? Đang ngồi mọi người phần lớn biết, Spirion là một con mới vừa thành niên không bao lâu tiểu yêu tinh. Là tinh linh vương tiểu đệ tử, được đến năm đại nguyên tố tinh linh tán thành, là trên đại lục duy nhất một cái sẽ thuấn phát ma pháp sư. Trước đó không lâu, hắn tinh lọc sở hữu ám tinh linh, làm cho bọn họ khôi phục trở thành bạch tinh linh, hắn quả thực là thiên thần sủng nhi. So tinh linh vương còn giống quang chi tử, Elliot nhướng mày. Nói lên, tiểu gia hỏa kia rốt cuộc ở vội cái gì? Nói là tinh lọc mẫu thụ phân chi, như thế nào liền ảnh đều không thấy. Này 10 ngày qua, vương mày liền không buông ra quá. Tinh linh vương rũ mắt, nhìn về phía mặt đất. Tới, ai, cái gì tới? Đang lúc mọi người không hiểu ra sao khi chủ trướng dưới nền đất tựa hồ có cái gì muốn chui từ dưới đất lên mà ra, kéo kẹt, trước mắt bao người. Dưới nền đất đột nhiên toát ra một cây màu nâu thô trắng rễ cây. Thổ nhưỡng bị bát đến hai bên, rễ cây nhanh chóng sinh trưởng, nằm ngang trên mặt đất, địch tập. Không rõ chân tướng người khẩn trương mà nắm chặt trong tay vũ khí, Dicio. Enno, Batno, Kumandi thấy thế, ánh mắt sáng lên, nhanh chóng triển khai sau lưng cánh, bay đến rễ cây phụ cận. Enolic cùng Y Thăng Tanh nhìn đến quen thuộc rễ cây. Đại nhíu mày, quả nhiên, một viên nho nhỏ đầu từ rễ cây xông ra, xôn xao, nhiều người đại kinh thất sắc, bất quá thực mau. Bọn họ thấy rõ cái kia đầu nhỏ thuộc về ai, nhưng thấy một con tóc vàng tiểu yêu tinh từ rễ cây thoát ly mà ra, triển khai xa mỏng cánh, nhẹ nhàng một phiến, bay đến giữa không trung. Cả người phiếm nhàn nhạt ánh huỳnh quang, xinh đẹp cực kỳ, là Spirion. Ếch, hải đại gia hảo, Thư Lê vừa ly khai mẫu thụ bộ rễ. Chợt bị nhiều như vậy, đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm mãnh nhìn. Lược hiện xấu hổ, hắn vươn móng vuốt nhỏ, lễ phép mà chào hỏi. Spirion, người rốt cuộc tới rồi. Dicio, Enno, Batno vây quanh đi lên, ôm gạt lấy hắn, dùng sức mà cọ cọ, người này 10 ngày đều đi nơi nào? Như thế nào mới đến? Chính là, lại không tới, trượng đều phải đánh xong, mẫu thụ tinh lọc xong rồi sao? Thư Lê bị ba con tiểu yêu tinh ôm đến thiếu chút nữa không thở nổi. Xin giúp đỡ mà nhìn về phía Kumandi. Kumandi bay qua tới, duỗi tay sờ sờ hắn đầu, đối ôm hắn không bỏ ba con tiểu yêu tinh nói. Chính sự quan trọng, ba con tiểu yêu tinh lúc này mới không tha mà buông tay, được cứu trợ. Thư Lê vội vàng rời xa các bạn nhỏ ma chảo, khắp nơi nhìn xung quanh hạ, nhìn đến ngồi ở thủ tịch tinh linh vương. Không chút do dự chiều hắn bay qua đi, vương ta đã tới chậm. Hắn nhào vào tinh linh vương trong lòng ngực, dùng sức mà cọ hắn ngực. Hết chương.